Chương 65, Trưởng Trung Quốc Độ. Cho đến Scott kệ giảng thuật hoàn tất, Lucy bọn người vẫn là một mảnh ngốc trệ. Kỳ do không có quá nhiều chờ đợi, tại Scott kệ sau khi giảng thuật xong, liền trực tiếp vung tay lên, đem trong công hội hết thể người siêu Việt toàn bộ đều có lên, ném vào không gian thông đạo bên trong, toàn bộ một mạch ném đi ẻ ạt len thế giới bên trong. Người siêu Việt lại là biên soạn đi ra chúng ta còn bị lừa gạt lâu như vậy. Lucy lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, cũng còn có chút không cách nào tin tưởng mở miệng. Liền ngay cả hệ giả cũng là có chút ngốc trệ, nàng QNZ vẫn cho là người siêu Việt là có thể chấp trưởng sinh tử thần minh, không nghĩ tới tại trước mặt Kỳ Do tùy tiện đã bị chọc thủng khăn che mặt. Kỳ Do hiền hòa cười một tiếng, nói, cũng bình thường, các ngươi thế giới quốc vương, hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng đâu, bao quát cái này hệ giả cũng thế. Hệ giả yên lặng túi lầu xuống. Bên này thế giới hệ giả cùng chủ thế giới vẫn có chỗ khác biệt. Chủ thế giới hệ giả dù cho gặp được nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục. Nhưng bên này thế giới hệ giả thì thờ phụng cường giả vi tôn. Bởi vậy phía trước đối với người siêu Việt cũng là xưa nay không dám lãnh đạo. Về phần hiện tại, được chứng kiến Kỳ Do dược lượng, lại nhìn thấy Kỳ Do dự tùy tiện sẽ mở người siêu Việt khăn che mặt về sau. Hệ giả trong lòng liên quan tới lập trường vấn đề đã trở nên có chu tờ mơ hồ. Kỳ do cường đại, cùng với hiểu biết, đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Quốc vương lủ xỉ thở ra một hơi, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra một chút lo lắng ánh mắt, nhìn thoáng qua Kỳ do bên cạnh hệ giả, nói, hệ giả bị ngươi đánh bại, nhưng vương quốc bên kia nhất định sẽ điều động càng nhiều người qua tới, hiện tại cũng đã đang triệu tập quân đội. Kỳ do không thèm để ý nói, ừm. Hẳn là đang triệu tập, bất quá không cần để ý, chờ hiến hội kết thúc, ta liền mang các ngươi cùng đi, giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Ừm. Lucy gật gật đầu. Đám người tạm thời đem chuyện này xem nhẹ, lần nữa tiến vào đến hiến hội bên trong, một trận cười cười nói nói, cho đến sau một giờ, hiến hội rốt cục đi tới hồi cuối. Ngươi thật có thể đối phó chúng ta bên này toàn bộ vương quốc quân sao lẹ vì hơi có một chút sầu lo nhìn về hướng Kỳ Dọ Dị, nói. Truyền tống ma pháp đem chúng ta truyền tống đến vương đô phụ cận về sau, là có một đoạn thời gian cùn đồ, thời gian cùn đồ bên trong không cách nào lại khởi động, nếu là lâm vào nguy hiểm lời nói liền không có biện pháp trốn. Lucy đề nghị làm cho nàng khởi động truyền tống ma pháp, đem công hội trực tiếp truyền tống đến vương đô phụ cận, đi theo Kỳ Dọ giải quyết vương quốc bên này truy sát công hội vấn đề, nhưng nàng vẫn là mỉ hệ nở không được có một chút lo lắng. Yên tâm đi. Kỳ Dọ không khỏi bật cười một tiếng. Nói, nhìn ngươi lo lắng như vậy, vừa vận chuyển tống ma pháp ta cũng biết dùng, các ngươi đều muốn đi xem một cái lời nói, vậy liền mang các ngươi cùng đi tốt. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Dọ giơ tay lên, vung về phía trước một cái to lớn ma pháp trận liền đột nhiên nổi lên, sau đó đem toàn bộ dị tài công hội kiến trúc bao trùm. Tiếp lấy, tại lệ vị cùng với lũ xì đám người ngẩn người trong ánh mắt, cũng cảm giác toàn bộ kiến trúc đột ngột lay động một cái. Sau đó nhìn về hướng ngoài cửa sổ lúc, thình lình đã là một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Lệ vị cùng lũ xì đám người liếc nhau, kịp phản ứng về sau, lập tức chạy hướng cửa sổ cùng ngoài cửa, có chút chấn động nhìn ra phía ngoài cảnh sắc. Có thế nhìn thấy, thế giới bên ngoài rõ ràng là đã đi tới ẻ đỏ lặt bên này vương đô, bất quá vị trí là tại vương đô phía ngoài nhất Kỳ Dọ giật tay không liền đem các nàng công hội toàn bộ vận chuyển đến vương quốc bên ngoài cái này lũ sỉ cùng lẹ vì đều có chút chấn động. Liền ngay cả đến từ ẻ Atlen lì sạn nạ cu nở dê đồng dạng hơi có chút chấn động, mặc dù nàng cảm thụ qua Kỳ Dọ giật không gian ma pháp, nhưng lần này di động thế nhưng là cả một cái công hội kiến trúc không thể tin được Kỳ Dọ giật tại không gian trên ma pháp tạo nghệ thâm hậu bao nhiêu cùng cường đại. Mấu chốt là Kỳ Dọ đối với cái khác các hệ ma pháp cũng đều biểu hiện ra thâm bất khả chắc năng lực. Kỳ thật ta không quá muốn cùng bọn hắn liên hệ. Kỳ Dọ từ mọi người phía sau đi ra, đi tới phía trước nhất, nhìn về hướng trước mặt ẻ đỏ lạt vương đô, nở nụ cười, thật sự là hắn không có gì hứng thú lại cùng bên này quốc vương liên hệ. Bởi vậy ngắn ngủi cân nhở ả cờ về sau, hắn nhẹ nhàng nâng lên hai tay, hướng về ở giữa khép lại, chảy ra ước chừng một bàn tay độ rộng. Cũng hư hư dựa chung một chỗ. Vậy liền, làm như vậy đi. Làm ra cái tư thế này về sau, Kỳ Dọ mỉm cười. Trong vương quốc, chư hệ giả thứ nhì ma chiến bộ đội bên ngoài, cái khác tam đại ma chiến bộ đội đã toàn bộ triệu tập hoàn tất. Thứ nhất, thứ ba, thứ bốn ma chiến bộ đội đội trưởng cũng đều đã tại hoàng cung bên ngoài tập hợp. Lúc này ba người thần sắc đều mang một chút kinh dị, cũng là vừa mới đạt được hệ giả bị đánh bại tin tức, có Chu Tờ không cách nào tin tưởng, không nghĩ tới hệ giả sẽ bị người đánh bại. Thời gian qua đi lâu như vậy còn có người dám phản kháng bản vương mệnh lệnh, hơn nữa hệ giả lại còn bị đánh bại, thẹn với nàng cái kia đi săn yêu tinh danh hào quốc vương Phật đi ra, cầm quân trượng, trong ánh mắt mang theo lửa giận mở miệng, nhìn về hướng trước mặt ba tên ma chiến bộ đội đội trưởng, nói, ta muốn các ngươi đi tìm đến cái kia gì tại công hội, triệt để đánh đổ bọn hắn, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt trên thế giới này vâng. Ba tên ma chiến bộ đội đội trưởng đều cúi đầu ứng tiếng. Nhưng, ngay lúc này, cả vùng đột ngột là cờ lư một ca y, để phụ cận vương quốc quân đều có chút chân đứng không vững, mà quốc vương Phật Sức cũng là thoang cái ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra Phật Sức dùng trong tay quyền trượng chống đất, miễn cưỡng để cho mình không có ngã xuống, có chút kinh nghi bất định nhìn bốn phía, cũng lớn tiếng quát hỏi. Vô thanh vô tức. Bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u xuống tới. Ba tên ma chiến bộ đội đội trưởng đều là vô cùng ngạc nhiên, tiếp lấy bọn hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đầu tiên là ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó liền lộ ra kinh hãi cùng không cách nào tin tưởng thần sắc. Kia đó là cái gì a hướng bầu trời nhìn lại? Có thế nhìn thấy rõ ràng là một trương to lớn, che kín nửa bầu trời khung mặt quốc vương Phật Sắc QNZ ngửa đầu nhìn lại, sau đó cả người trực tiếp dọa khẽ run rẩy, hướng về sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Lộ ra kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Mặt là người mặt đệ nhất ma chiến đội đội trưởng Phan Cắt Lực Lợi cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, không cách nào tin tưởng nói, là nhân loại sao làm sao sẽ như thế to lớn đây không có khả năng chỉ là khuôn mặt liền đã che khuất nửa bên bầu trời, một cái tay ấn xuống đến, chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ vương đô một nửa đều nghiền ép vì bụi bặm mà ngay sau đó. Làm bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh, bởi vì trên bầu trời kia to lớn mặt, dần dần lại nhiều mấy trường, có thế nhìn thấy 34 tấm to lớn gương mặt che khuất bầu trời. Mà cái này chút trên mặt, thì đều lộ ra có chút chấn động cùng ánh mắt bất khả tư nghị. Thị giác nhanh chóng hướng lên kéo đi. Có thể nhìn thấy kia mấy trường tại Phật Sạch đám người trong mắt, che khuất bầu trời to lớn gương mặt, là tới từ Lucy, Lysana, Mỹ Dạ cùng với Lẹ Vì đám người, nhưng cũng không phải là các nàng biến lớn, mà là quốc vương Phật Sạch đám người thu nhỏ. Tính cả toàn bộ vương đô ở bên trong chất lượng ma pháp tùy ý sửa chữa vật chất lớn nhỏ hình thái ma pháp phía tây đại lục hộ thánh 12 thuẫn một trong bờ giang đi, có thể trong nháy mắt đem một quốc gia co nhỏ lại thành trên lòng bàn tay một khối mô hình. Kỳ do không hề nghi ngờ cũng có thể tùy tiện làm đến bởi vậy. Hiện ra tại lũ xì đám người tình cảnh trước mặt là, một mảnh kia rộng lớn mà to lớn vương đô, bị một cái che khuất bầu trời to lớn ma pháp trận nơi bao bọc. Sau đó trong nháy mắt liên tiếp thu nhỏ cuối cùng toàn bộ vương đô tinh cả nhân loại ở bên trong, toàn bộ co nhỏ lại thành một cái bánh gà tổ lớn nhỏ mô hình, cũng bị thu được kỳ do hai tay ở giữa, lơ lửng ở nơi đó trưởng Trung Quốc độ.